Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, chương 29. Cố Tiểu Xương rất muốn nói chính mình lúc nào biến thành nấu cơm cho hắn lão mụ tử. Cuối cùng lại bị hắn mất mặt mũi làm cho không có tính khí. Ngày hôm đó là Tết Nguyên Tiêu. Cơm tối làm một nồi nóng hổi thơm ngát cừu tạp canh làm chủ thức ăn. Thả làm tiêu, quế bì, hồi hương, rau thơm vân vân, mùi thơm đều bay ra khỏi cả viện. Lại còn bọc bốn loại nhân bánh nguyên tiêu, không ngoài đậu phộng hạt vừng hạt chờ. Nhưng khi Cố Tiểu Xương bưng chúng nó ngồi xuống, cao hứng kêu ăn cơm thời điểm, Tiêu Hành càng miễn cưỡng phẩm ra thêm vài phần từ nhỏ đến lớn chỉ có tự trong nhà người khác mới. Nhìn thấy ôn tình mùi vị, hắn nhìn thấy nghiêng đầu trên mặt Cố Tiểu Xương dính một chút bột mì. Không kìm lòng được đưa ra ngón tay cái giúp nàng lau rồi. Sau khi ăn xong, A Cát đòi muốn lên đường phố nhìn đèn. Tử Anh mang theo hắn ra phố. Cánh cửa đầu đường liền thật náo nhiệt. Không sợ ra loạn gì. Tiêu Hành ăn cơm còn không có cách phòng bếp. Cố Tiểu Xương liền vừa thu thập bên cùng hắn mù lải nhải. Đàm Tử Thiều còn đang tìm việc mà sự tình không có ai cố ý cùng Tiêu Hành nhắc lên. Hắn cũng không có chú ý đến phương diện này. Hắn gần đây cảm thấy hứng thú nhất sự tình chính là nàng có thể đem trong tay cơm canh đạm bạc làm ra bao nhiêu loại hoa dạng. Cặp kia cũng không lớn tay loáng thoáng phảng phất biết pháp thuật. Cơm nàng đều có thể chơi đùa ra mười mấy chủng loại. Heo thịt dê cái gì thường gặp thịt. Nàng có thể nghĩ ra cầm tấm sắt làm nồi. Sau đó để lên dầu. Đem thịt cắt thành lớn mà mỏng miếng thịt. Để lên sinh tiên chú ý. 7-8/9 bộ dáng lại rắc gia vị lên. Mùi vị khác thường tốt. Tiêu Hành cảm giác mình phảng phất tìm được cuộc sống mới thú vui. Cái này tràn đầy yên hỏa khí tiểu phá sân nha. Câu đến hắn đã mọc rể. Cái này kêu là thân ở trong phúc không biết phúc. Cố Tiểu Xương sau khi hết bận ngâm nhất thanh. Trà đi chán. Cùng quanh hắn lò ngồi ở tiểu huân lò cạnh lải nhải dập đầu. Nấu cơm còn lại than củi bình thường cũng để cho nàng cẩn thận bỏ vào miếng ngói trong rổ bực bội. Dậy rồi, đến buổi tối cũng có thể tích góp ra một lò đỏ than củi tới. Ta nếu là ngươi, xuất thân tốt lại có tiền, còn quyền đại thế lớn, ta nằm mơ đều muốn cười tỉnh rồi. Vậy nếu không ngươi theo ta trở về vương phủ, Tôn Bành mở cho ngươi bao nhiêu tiền ta gấp bội, ta còn bảo kê ngươi. Không đi. Nàng nói, ta tại sao phải đi? Bởi vì ta có quyền có thế a. Hắn nói, ta lại không tính làm mưa làm gió. Người lớn hơn nữa quyền thế đối với ta mà nói cũng không có chỗ gì dùng. Cố Tiểu Xương mím môi trà. Nói, trà là hắn mang tới. Đây là hắn tới ở sau số lượng không nhiều chú trọng một trong. Cũng được, nàng cũng có thể đi theo dính chút ánh sáng. Tiêu Hành tựa lưng vào ghế ngồi miễn cưỡng cười nhìn lấy nàng. Bỗng nhiên thấy ra một chút bất đắc dĩ. Bất kể thế nào nói. Hắn người này cực kỳ có đáng xem địa phương cũng chỉ có quyền thế của hắn rồi đi. Nhưng nàng là thực sự không quan tâm. So với ban đầu hắn muốn để cho Thích Liễu Liễu gả cho hắn. Nhưng nàng sống chết muốn treo cổ tại yến đường cây kia lên mang tới bất đắc dĩ. Bây giờ còn muốn để cho người không có tí sức lực nào nhiều lắm. Bởi vì ít nhất đối với Thích Liễu Liễu hắn có thể vô sỉ mà biểu lộ chính mình ý đồ. Thích Liễu Liễu thật ra thì coi như có phức tạp tính cách. Tỉ như nàng từ vừa mới bắt đầu đối với hắn vô hình bài xích. Rõ ràng nàng phải là một đơn thuần giống như trương giống như giấy trắng bị sủng lớn kêu tiểu thư. Nhưng suy nghĩ của nàng phương thức thường xuyên lại để cho hắn cảm thấy nội tâm của nàng cũng từng trải qua cái gì dẫy dụa. Rất nhiều lúc, nàng làm việc dường như chung quy đang cố ý lựa chọn phương thức đơn giản. Hắn cũng là một đường quấn quýt tới. Vì vậy đối với nàng ở phương diện khác hành vi có thể sinh ra cộng hưởng. Cũng có thể chính là như vậy. Điểm này đặc biệt hấp dẫn hắn. Khi đó hắn nghĩ... Nếu như có thể dắt lấy nàng đang hố đáy cùng hắn. Hắn quấn quýt cũng tốt dẫy dụa cũng được. Cũng có thể có một bạn nhi. Nhưng bọn hắn đã định trước đều sẽ không trở thành đối phương dương quang. Yến Đường như vậy không có trải qua quấn quýt dẫy dụa người. Chính trực mà hiền lành, lại không mất nhãn nhụy, mới là nàng yêu cầu. Nhưng đối với mặt người nọ là thật sự đơn giản, cũng là thật không có bị sinh hoạt trà sát mài qua vết tích. Vì vậy liền ngay cả hắn tự xưng bởi vì thất ý mà say rượu. Dưới cái nhìn của nàng cũng là kiểu cách, đối với nàng xử thế thái độ, hắn trừ cười một cái. Hình như là thật bắt nàng không thể làm gì. Tô Phái Anh ban đêm trước khi ngủ, đem quản gia gọi tới thư phòng. Người rút ra hai cái nhận biết người Đàm Tử Thiều đi Tĩnh Bình tự tay trái hẻm nhỏ bên ngoài thủ. Thủ, hắn nếu như là xuất hiện, lập tức tới nói cho ta biết. Bởi vì hắn thường ngày cùng đồng liêu lui tới thường xuyên. Người bên cạnh đối với hắn nha người trong cửa tất nhiên nhận ra. Đàm Tử Thiều lại leo lên tả phủ, thì càng tốt nhận, nghĩ tới nghĩ lui. Mặc dù nói chuyện này đích xác cùng hắn không có quan hệ gì. Nhưng muốn cho hắn khoanh tay đứng nhìn, nhưng cũng quả thực không phải là phong cách của hắn. Qua Nguyên Tiêu, Hứa Linh Oanh liền không có xã giao rồi. Cố Tiểu Xương được có 2 ngày giả, bởi vì Tử Anh đã làm xong hồi hương chuẩn bị. Ngày hôm đó lên thưởng liền phụng bồi nàng đi ra cửa tìm thương đội. Nhưng mà há lại có dễ tìm như thế. Đối phương khó mà đụng phải vừa vặn cùng đường không nói. Coi như là có, còn phải nhìn một chút có phải hay không là dựa được. Dù sao nếu như gặp ngoài ý muốn gì, bọn họ có thể hay không phụ trách phối hợp còn rất khó nói. Nàng cũng không gấp phát biểu ý kiến, bởi vì chung quy mơ hồ cảm thấy trốn tránh không phải là một cái chân chính có dùng ý kiến hay. Xế chưa trở về làm cơm thời điểm, chỉ thấy Tần Dừng Bờ lại tới rồi. Cùng Tiêu Hành tiến vào phòng đích đích cô nói nửa ngày. Nàng phỏng đoán là vì Tống Minh xa chuyện. Tần Dừng Bờ đi sau nàng liền đi Tiêu Hành trong phòng. Thế nào? Nàng hỏi, vừa lên thưởng liền bận bịu ngươi chuyện này rồi. Tiêu Hành nói, Tam Tư đã điều tra. Không có phù hợp, Dừng Bờ đã đi thăm dò lục bộ rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trước cơm tối hẳn là sẽ có kết quả. Cố Tiểu Xương suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Vậy được. Vạn nhất lục bộ cũng không có. Ta cũng buông tha. Dù sao nàng hiện tại một người cũng sống cho thật tốt. Quả thực không tìm được. Liền lại tính toán sau. Tiêu Hành liếc mắt nhìn lấy nàng. Yô, cái này liền buông tha rồi hả? Không phải là quan hệ ngươi nửa đời sau sao? Đúng vậy, nhưng là không tìm được hắn ta cũng phải đi xuống sống phải không? Nàng dương lấy trong tay một cái chuẩn bị đào ra củ cải nói. Tiêu Hành nghe nàng nói như vậy, chân mày dương dương lên, nhìn nàng một hồi, lại nói, biết là tốt rồi, tại sao phải dựa vào cái tung tích cũng không tìm tới nam nhân? Cố Tiểu Xương sửng sốt một chút, ai nói ta muốn dựa vào nam nhân rồi hả? Là chính ngươi nói nửa đời sau phải dựa vào biểu ca của ngươi. Ta là nói như vậy sao? Ta nói chính là hắn đối với ta mà nói rất trọng yếu. Ý tứ còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Tiêu Hành ôm lấy gối nói. Ngược lại ngươi vốn chính là dự định cùng hắn cùng nhau sống qua ngày. Cố Tiểu Xương cảm thấy đàn. Gãy tai châu. Đàm Tử Thiều hạ xuống nha đi thẳng đến cành liễu mảnh ngõ hẻm. Tại đầu hẻm tìm được đang trông mong lẫn nhau phán ăn mày. Như thế nào đây? Nghe được rồi. Hôm qua quan nhân đi sau. Sân nhỏ bên trái ở tiểu tử đi qua nhai khẩu cùng chứa quán trà. Đàm Tử Thiều thuận theo hắn chỉ mà nhận ra A Bố. Ngay sau đó ném đi viên bạc vụn cho hắn. Khẽ cắn răng. Lại đi cùng chứa. Cùng chứa trưởng quỹ cùng Lâm Tử Anh rất quen. Tự nhiên biết nàng chỗ ở. Sắc trời ngã về tây thời điểm Đàm Tử Thiều đến Tĩnh Bình tự. Lập tức hướng về phía cái kia phơi treo quen thuộc áo quần sân cắn răng can. Hắn chưa chắc nhất định sẽ đối Lâm Tử Anh đuổi tận giết tuyệt. Nhưng nàng vẫn không thức thời vụ. Lại có thể cùng hắn chơi tay này kim thiền thoát xác. Liền để cho hắn nguyên bản đối với nàng còn sót lại về điểm kia tín nhiệm cũng hóa thành hư. Không, nàng nếu có thể trộm cắp dọn nhà. Như thế ai có thể bảo đảm nàng quay đầu sẽ không thiểu không chuồn mà chạy đến trước mặt Tả Thịnh. Đi nói này nói kia đây. Vì chuyện này, Hắn gần đây ăn ngủ không yên, đã đến không có chút nào tính nhẫn nại mức độ. Nàng không đi, hắn vĩnh viễn sẽ không an tâm. Không cho nàng điểm khổ đầu nếm thử một chút, có lẽ nàng cũng sẽ không biết giàu gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.